Địa cầu online, chương 158, đây hoàn toàn không phải là chân lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Mirgria, anh đây là, có ý gì, chưa nói hết nửa câu sau, Lý Diệu đột nhiên ngậm miệng lại. Bất cứ lời nào đều có thể là một câu hỏi đều có thể được đồng hồ chân lý trả lời như một câu hỏi. Cô suy nghĩ một chút, liếc nhìn chiếc đồng hồ màu xanh lơ lửng trên không, nghiến răng nghiến lợi nói. Người hỏi cái vấn đề kia căn bản không có bất luận tác dụng gì. Gria một tay cởi mũ ra trịnh trọng nói. Milady, đây là vấn đề khiến tôi trăn trở nhiều năm. Ngừng lại ánh mắt anh thành khẩn. Tôi nói ra vấn đề từ sâu thẳm trong tâm hồn của tôi. Lý Diệu, tôi mẹ nó vấn về phát ra từ trong tâm hồn của anh. Nếu bây giờ Lý Diệu có thể di chuyển chân của mình, hoặc là có thể đánh bại Gria, không nghi ngờ gì nữa cô nhất định đem cái tên chết tiệt lãng phí một cơ hội ra vấn đề này đánh bầm dập trên mặt đất. Tổng cộng họ chỉ có 5 cơ hội. Vấn đề đầu tiên là họ đã bị đồng hồ chân lý tính kế, mất một cơ hội. Câu hỏi thứ hai là hắc tháp hỏi tương đương với không hỏi. Thứ ba là câu trả lời của đồng hồ thực sự tuyệt vời, nó giải thích la bàn luận điệu vớ vẩn là gì, nhưng nó không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về người chơi tàng hình. Chỉ còn hai câu hỏi, Gria cơ nhiên hỏi đồng hồ chân lý anh ta nên làm gì để kiếm được nhiều tiền. Thế sao anh không trực tiếp hỏi đồng hồ chân lý thế nào trong một đêm phất lên cho nhanh đi. Không chỉ Lý Diệu, những người chơi khác cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Gria. Thần sĩ ăn mặc lễ phục màu đỏ thẫm cảm thấy chính mình thập phần vô tội, hắn bất đắc dĩ mà cười cười, mọi người cho rằng hắn muốn giải thích một chút, ai cũng không nghĩ tới hắn cương nhiên xoay người, đối với đồng hồ chân lý cảm tạ. Cảm ơn ngươi đã trả lời vấn đề của ta, đồng hồ chân lý vĩ đại. Mọi người, chấm, đồng hồ chân lý, chấm, một lát sau, đồng hồ chân lý. Không cần cảm ơn, đường mạch ánh mắt đảo qua trên người Gria cùng đồng hồ chân lý chậm rãi nhướng mày mím môi. Trong đáy lòng không ngừng suy nghĩ về đồng hồ chân lý và đoạn đối thoại kia, đường mạch không phản ứng lớn như Lý Diệu bởi vì hắn đại khái đoán ra được Lý Diệu và Triệu Hiểu Phỉ muốn hỏi vấn đề gì. Lý Diệu nhỏ giọng nói thầm, lãng phí một lần cơ hội, hiện tại thì hay rồi, chỉ còn lại một lần ra vấn đề. Lý Diệu đối với Đường Mạch và Phó Văn Đoạt như cô ôm một thái độ không hoàn toàn tín nhiệm, rốt cuộc thì cô vẫn là thành viên thiên tuyển. Cô đối với Nguyễn Vọng Thư là vô điều kiện mà tín nhiệm, nhưng lại không có khả năng tín nhiệm Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cho dù kinh nghiệm công tháp của bọn họ phong phú hơn. Tình huống hiện tại cô cực kỳ lo lắng, nhưng cô cố gắng không biểu hiện ra ngoài. Lý Diệu chỉ nhỏ giọng oán giận một câu, không nghĩ tới Gria lại nghe thấy được. Milady, em là muốn tôi hỏi một ít câu hỏi không có đáp án chính xác sao? Gria đột nhiên nói ra một câu, người chơi trong phòng thân thể liền nháy mắt căng chặt. Vấn đề đang suy tư trong đầu lập tức biến mất, đường mạch đề phòng mà nhìn về phía đồng hồ chân lý. Bất quá lần này đồng hồ chân lý cơ nhiên không có gì phản ứng, có khả năng nó đối người kỳ lạ Gria này cũng. Thập phần vô ngữ, không hề mượn lần này tính kế người chơi. Thập phần vô ngữ, không nói nên lời. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Lý Diệu nghẹn thật lâu mới phun ra một chữ. Đúng vậy, cô không dám nói chuyện tùy tiện như Gria. Gria mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ, cảm giác của em đối với tôi là gì, em là thích người đẹp hơn tôi chẳng hạn. Nếu hiện tại trò chơi hắc tháp kết thúc, rời khỏi rừng rậm sắt thép của Schrödinger, em muốn ăn một ít đồ ăn, vậy em sẽ lựa chọn ăn món gì? Lý Diệu có chút kinh ngạc, không có mở miệng. Gria đoán đúng rồi, Lý Diệu muốn hỏi hai loại câu hỏi, thứ nhất là trực tiếp hỏi đồng hồ chân lý về phương pháp thông qua trò chơi này, thứ hai là hỏi một số câu hỏi có câu trả lời chủ quan. Điều gì có liên quan gì đến vấn đề tình cảm thì cũng không có câu trả lời chắc chắn. Trong một giây, Lý Diệu thích hoa màu xanh lam, sau một năm, cô ấy có thể thích hoa màu đỏ. Lúc trước cô bị Tề Hành hỏi muốn ăn gì, cô nói rất tùy tiện, thật sự là rất tùy tiện. Bởi vì cô không thực sự muốn ăn một thứ nhất định, nó quá phức tạp, cô muốn ăn tất cả mọi thứ. Ngay cả Lý Diệu cũng không thể trả lời câu hỏi này, cô ấy tin tưởng đồng hồ chân lý cũng không thể nói ra câu trả lời chính xác. Vì khi nói ra bất luận câu trả lời nào, Lý Diệu đều có thể tìm ra chỗ không thích hợp, không muốn ăn nó, phủ định đáp án. Gria, các cậu đem đồng hồ chân lý vĩ đại nghĩ đến quá đơn giản. Vấn đề đối với nó mà nói chỉ là những chân lý vô tận không hề có ý nghĩa. Triệu Hiểu Phỉ nhịn không được nói, kia cũng không nên hỏi vấn đề đó của anh, sau đó lãng phí một lần cơ hội. Gria mặt lộ vẻ xấu hổ, em tức giận à? Triệu Hiểu Phỉ nhất thời không phản ứng lại. À, làm một thục nữ tức giận là lỗi của tôi, tuy rằng tôi không cho rằng dò hỏi một ít vấn đề mà nhân loại không giải quyết được có thể làm khó đồng hồ chân lý. Lady thân ái của tôi, có con người nào biết hắc tháp rốt cuộc là cái gì sao? Không chờ đối phương trả lời, Greya nói. Không hề có người nào biết. Em trước mắt có thể hỏi một ít vấn đề nhân loại chưa giải đáp được, nhưng cái đồng hồ này khẳng định nhất định đều biết tất cả đáp án. Chỉ riêng việc nó biết nói, đã đi quá tưởng tượng của chúng ta rất nhiều rồi. Bởi vì nó là đồng hồ chân lý vĩ đại, đem vấn đề lãng phí vào những vấn đề không cần thiết không bằng hỏi một chút. Tôi làm thế làm có thể kiếm nhiều tiền, ngài nói có phải hay không, đồng hồ chân lý vĩ đại. Đồng hồ chân lý bị khen đến mức mặt già đỏ cả lên, nó đã không còn gì để nói đối với con người kỳ lạ này. Triệu Hiểu Phỉ mặt đỏ bừng, bởi vì suy nghĩ của cô ấy đã hoàn toàn bị Greya đoán ra. Lý Diệu suy nghĩ muốn hỏi mấy câu chủ quan, Triệu Hiểu Phỉ suy nghĩ hỏi mấy vấn đề nổi tiếng chưa giải quyết được hoặc là nghịch biện lời bàn luận trái với lẽ thường. Ví dụ hỏi đồng hồ chân lý, giải đáp. Phỏng đoán của Gobek như thế nào, vũ trụ là một phương trình thống nhất có tồn tại hay không, nó là cái gì? Nhưng Triệu Hiểu Phỉ đã bỏ qua một điều, ngay cả hắc tháp nhân loại cũng không thể giải thích cô dựa vào cái gì có thể xếp đồng hồ chân lý vào phạm trù của nhân loại. Sự tồn tại của hắc tháp sớm đã vượt qua cực hạn của nền văn minh nhân loại có thể lý giải, đồng hồ chân lý cũng giống như vậy. Vấn đề cô cảm thấy không có khả năng giải đáp đối với đồng hồ chân lý chỉ là trò con nít lên ba. Giả thuyết Gobek do nhà toán học người Đức Christian Gobek, 1690-1764, nêu ra vào năm 1742 trong một lá thư gửi tới Leonhard Euler, là một trong những bài toán lâu đời và nổi tiếng còn chưa giải được trong lý thuyết số nói riêng và toán học nói chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả thuyết phỏng đoán rằng, mỗi số tự nhiên chẵn lớn hơn 2 có thể biểu diễn bằng tổng của 2 số nguyên tố. Giả thuyết đã được chỉ ra là đúng tới 4x1018, nhưng vẫn chưa được chứng minh hoàn toàn. Nguồn Wikipedia, số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 không phải là tích của 2 số tự nhiên nhỏ hơn. Đường Mạch buồn bực nhìn Triệu Hiểu Phỉ, anh và Greya nghĩ rằng những vấn đề con người không thể giải quyết này, đồng hồ chân lý thực sự có thể giải quyết nó. Tuy nhiên, khi nó nói ra câu trả lời, có lẽ nó sẽ bị chặn bởi hắc tháp. Tóm lại, trong mọi trường hợp, họ chỉ còn một cơ hội. Lý Diệu sốt ruột ra hiệu cho Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, nhưng họ hoàn toàn không nhìn thấy cô. Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Phó Văn Đoạt, người đàn ông cao lớn đẹp trai này, thân hình thẳng tắp nhìn thẳng về phía trước, đây chỉ là một chiếc đồng hồ cực lớn. Đôi mắt anh bình tĩnh, vẻ mặt bình thản. Hai người chơi nữ vắt óc suy nghĩ xem nên hỏi chính xác điều gì có thể khiến đồng hồ chân lý không trả lời được hoặc trả lời sai. Greya chống đoàn trưởng, một bộ dạng xem náo nhiệt. Nhưng thật ra, trên mặt Đường Mạch không hề lộ ra vẻ hoảng sợ. Một giọng nam trầm thấp khẽ vang lên trong phòng. Câu hỏi của ta là, ngươi làm như thế nào, mới có thể biến thành đồng hồ chân lý chân chính? Lạch cạch, ánh sáng xanh cực đại trên mặt đồng hồ vụt tắt, kim dây thật dài đột nhiên ngừng chuyển động. Hai cái người chơi nữ nháy mắt giật mình tại chỗ kinh ngạc mà nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Đường Mạch chậm rãi nhếch lên khóe miệng, Phó Văn Đoạt bình tĩnh mà nhìn chăm chú đồng hồ lớn trước mặt. Một hồi chuông vang lên, một giọng nữ vốn luôn bình tĩnh đột nhiên nổi giận gầm lên. Kẻ xâm lược hắc tháp, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chính là đồng hồ chân lý vĩ đại, vấn đề của ngươi không hề ý nghĩa, ngươi lừa gạt ta. Chấm, Phó Văn Đoạt, đây là đáp án của ngươi. Đồng hồ chân lý nghẹn lời. Ngươi, leng keng, kinh hắc tháp kiểm tra đo lường, trả lời sai lầm. Lần đầu tiên, hắc tháp không lừa dối các người chơi, bác bỏ lời nói của đồng hồ. Khi mọi người nghe thấy giọng nói của tòa hắc tháp, tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng. So với cái gọi là đồng hồ chân lý này, người chơi sẵn sàng tin lời hắc tháp hơn. Thế giới này là thế giới của hắc tháp, Schrödinger bị hắc tháp buộc giúp người chơi chơi game. Vì thế, Lý Diệu quyết đoán nói, người căn bản không phải đồng hồ chân lý. Một giọng nữ giận dữ hét lên, ta chính là đồng hồ chân lý vĩ đại. Vào thế kỷ thứ 138, Schrödinger vĩ đại tiếp nhận ủy thác của Vương hậu Hồng Đào chế tạo ra ta, đồng hồ chân lý vĩ đại, làm quà sinh nhật cho Vương hậu Hồng Đào nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của bà. Ta chính là đồng hồ chân lý duy nhất trong thế giới hắc tháp, ta đại biểu cho tất cả chân lý trên đời. Nếu ngươi là lễ vật để đưa cho Vương hậu Hồng Đào, tại sao lại xuất hiện ở đây? Âm thanh của đồng hồ chân lý im bặt nó. Nhìn, về hướng Đường Mạch, đứng sau Phó Văn Đoạt, Đường Mạch nói từng chữ. Nếu người là lễ vật của Vương hậu Hồng Đào, hiện tại ngươi hẳn là ở lâu đài đá quý của Vương hậu Hồng Đào, mà không nên ở tròn rừng rậm sắt thép của Schrödinger. Schrödinger đặt trong 108 cái phòng là những phát minh của nó. có phát minh thành công, có phát minh thất bại. Âm thanh dừng lại, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn đồng hồ lớn đã không còn đi đi lại lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người là đồng hồ chân lý, nhưng là đồng hồ chân lý thất bại. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta cũng không hề phát hiện ngươi có điểm không đúng, bởi vì ngươi quá giống đồng hồ chân lý. Ta đã từng nhìn thấy nó, ngoại trừ Phó Văn Đoạt, không ai biết rằng Đường Mạch đã nhìn thấy đồng hồ chân lý thật. Đường Mạch, chiếc đồng hồ đó cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc, mỗi con số, mỗi kim chỉ, các ngươi không có bất luận cái gì khác biệt. Giọng điệu và thái độ đối với chân lý đều giống nhau. Nhưng ta luôn cảm thấy ngươi có chút khác biệt, chính là trong lúc nhất thời lại tìm không ra. Các ngươi thật sự quá giống, đồng hồ chân lý rốt cuộc khống chế không được mà quát. Ta chính là đồng hồ chân lý, Phó Văn Đoạt, chân lý chính là chỉ những đồ vật tồn tại tính khách quan tuyệt đối. Những lời này là ngươi nói, đồng hồ chân lý, đúng vậy, đây là ta nói mỗi một câu đều là chân lý. Phó Văn Đoạt cười nhẹ một tiếng, nhưng khi ngươi nhìn thấy chúng ta lần đầu tiên, nói câu đầu tiên, đã không phải chân lý. Kim đồng hồ của đồng hồ chân lý kịch liệt mà rung động lên, nó ở hồi ức chính mình tìm xem đã nói gì đó. Bên kia, Lý Diệu cũng nỗ lực mà nghĩ. Bỗng nhiên, Triệu Hiểu Phỉ lớn tiếng nói, hoan nghênh đi vào thế giới của đồng hồ chân lý. Ta là đồng hồ chân lý vĩ đại, vì ngài Schrödinger vĩ đại báo giờ chuẩn xác. Nó nói chính là cái này, những lời này, những lời này. Triệu Hiểu Phỉ cả kinh nói, à, những lời này căn bản không phải chân lý, tác giả có chuyện muốn nói. Nội tâm Đường Đường, mình tin tưởng lão phó vô điều kiện, mình căn bản không cần liếc anh một cái. Lão phó nói trong lòng, đợi nửa ngày không thấy Đường Đường nhìn mình một cái, hay là mình chủ động vậy? Cách chương.